Sắc mặt của hắn vốn không khó coi lắm, nhưng khi thấy chỉ có 3 tên giám sát sứ xuất hiện trước mặt mình thì trở nên khó coi vô cùng. Lôi giám sát đâu? Dương Hoàng trầm giọng quát lên. Đôi mắt của 3 người Vân, Phong, Thủy giám sát hơi hồng lên. 4 người tuy không phải là huynh đệ ruột thịt nhưng còn thân hơn huynh đệ ruột thịt. Hôm nay lôi giám sát sống chết không rõ, hỏi sao lòng của họ không bi thương. Hầu ra, đại ca hắn, chỉ sợ gặp phải độc thủ rồi. Thủy giám sát nghẹn ngào nói. Cái gì? Dương Hoàng mặc dù có chút suy đoán, nhưng sau khi nghe được câu trả lời của thủy giám sát thì không khỏi khiếp sợ, nhưng sau khiếp sợ thì đó lại là căm tức. 4 cường giả địa biến cảnh, cộng thêm 4 kiện địa nguyên pháp khí, cho bọn họ đấu lại 4 cường giả địa biến cảnh khác cũng được. Vậy mà kêu bọn họ đuổi theo giết một phương vân lại còn gặp phải chuyện này. Dương Hoàng cố nén tức giận trong lòng, trầm giọng nói, phương vân đâu? Ta hỏi các ngươi, phương vân đâu? Trong lòng 3 người không khỏi nở nụ cười chua chát. Ngay lúc này anh Vũ Hầu không quan tâm đến lôi giám sát mà là quan tâm đến Phương Vân. Phương Vân hiện tại chưa biết sống chết thế nào. Vân giám sát nói. Nghe thấy câu này, lửa giận trong lòng Dương Hoàng không còn giữ được nữa. Bàn tay duỗi ra, 3 trường tát trên 3 cái mặt. Lực lượng khổng lồ làm cho 3 người như 3 cái diều đứt dây bay ra ngoài. Mặt sưng phồng lên. Ngay miệng còn chảy máu ra. Phế vật, phế vật, phế vật. Lại là 3 phế vật. Lửa giận Dương Hoàng ngút trời. Mặt của hắn vô cùng đáng sợ. Mọi việc không thuận lợi đến bây giờ được hắn tuôn ra toàn bộ, làm cho lòng của hắn căm tức vô cùng. Tứ đại giám sát quả là làm cho hắn thất vọng vô cùng. Vì để cho bọn họ có thể vẹn toàn đánh chết Phương Vân, hắn thậm chí còn đem cả 4 kiện địa nguyên pháp khí vừa mới trấn áp xong ở tủ bảo các đưa cho họ. 4 cường giả địa biến cảnh, cộng thêm 4 kiện địa nguyên pháp khí đuổi theo giết một phương vân, chẳng những không thành công mà còn bị giết mất một người. Lôi giám sát sứ vừa chết thì kiện địa nguyên pháp khí cũng thuộc về phương vân. Dương Hoàng hắn khi không lại may áo cưới không cho người khác. Hầu ra, chúng ta phát hiện được máu do phương vân lưu lại. Hắn đã sử dụng huyết ma đan. Thủy giám sát thấp giọng nói. Nàng cũng không dám giở đến khuôn mặt đang sưng vù lên. Mặc dù trong lòng đối với hành động lạnh giá của Dương Hoàng có chút chua xót, nhưng trải qua thời gian tích lũy thì đã biến thành sợ hãi rồi. Dương Hoàng giờ phút này vô cùng đáng sợ. 3 người thậm chí còn có cảm giác nếu như không thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn thì sợ rằng Dương Hoàng sẽ tức giận giết cả 3 người. Huyết ma đan. Dương Hoàng đang trong cơn tức giận, nhưng nghe thấy cái tên này thì cũng tỉnh táo lại hơn một chút. Vâng, hầu gia, ta từ trong máu hắn lưu lại ngửi được mùi của huyết ma đan. Vân giám sát vội nói, Phương Vân vốn có 40 con phi long lực, được một viên huyết ma đan thì... Vân giám sát không dám nói nữa, ý tứ của hắn rất rõ. Phương Vân có 40 phi long lực, nếu thực lực tăng gấp đôi thì sẽ là 80 con phi long lực. Lực lượng như vậy, chúng ta không chống được thì cũng không có gì kỳ quái. Huyết ma đan. Dương Hoàng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vào nửa năm trước, trong khi hắn bị nhân hoàng bắt giam dưới lòng đất thì đã có sai vũ thất đi giết chết Phương Vân. Khi hắn ra ngoài thì cổ phúc có nói với hắn là vũ thất đã thất bại. Những thứ trên thân hắn cũng không còn, trong đó còn có 3 viên huyết ma đan. Vũ thất chính là đuổi giết Phương Vân. Sau khi hắn chết đi thì 3 viên huyết ma đan rơi vào trong tay ai là điều quá rõ ràng. Chẳng lẽ, tên Phương Vân này chính là sử dụng huyết ma đan của ta? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì nhất thời máu toàn thân Dương Hoàng sôi lên, dẫn đến nỗi toàn thân phát run. Tên chết tiệt này, nghĩ đến Phương Vân dùng huyết ma đan của mình, giết chết lôi giám sát. Sau đó tự mình cướp đi một kiện địa nguyên pháp khí thì nước bọt ngay cổ họng Dương Hoàng cũng biến thành màu đen. Một cảm giác sỉ nhục vô cùng lớn lao xuất hiện trong đầu hắn. Cái sỉ nhục này còn lớn hơn cái sỉ nhục trên tam đường hội thẩm. Vì người khác làm áo cưới không công, ai có thể chịu được cảm giác này chứ? Lách cách. Hai nắm tay trong tay áo Dương Hoàng nắm lại. Gân xanh nổi hẳn lên, từng tiếng khớp xương vang lên lách cách. Sắc mặt của hắn vô cùng đáng sợ, trong đôi mắt còn có sát khí hiện rõ lên. Hầu ra, 80 phi long lực vượt xa phạm vi Phương Vân có thể chịu nhận. thuộc hạ cho là Phương Vân đã có đến 9 thành chết rồi. Vân giám sát lập tức nói, sau đó đem tình huống của hiện trường nói qua một lần. Chuyện này các ngươi không cần nhúng tay nữa. Nếu như Phương Vân đã chết thì không có gì cả, nhưng nếu hắn chưa chết thì chính ta sẽ giết hắn. Dương Hoàng tỉnh táo lại, nói xong câu đó thì liền phá không bay đi. Tam đại giám sát không có phát hiện ra thi thể Phương Vân, vậy thì không có cách nào xác định được người này sống hay chết. Trong lòng Dương Hoàng có cảm giác Phương Vân sẽ không dễ dàng mà chết đi như vậy, nhưng những điều này giờ không còn quan trọng nữa. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc bỏ qua mọi băn khoăn trước giờ, quyết định tự tay đánh chết Phương Vân. Ngay thời khắc Lôi giám sát bị giết, Ngũ Ngục Phong bị cướp đi, Dương Hoàng lập tức nhận ra rằng mình đã sai lầm rồi. Phương Vân tuyệt đối không phải là hạng người râu ria như trước kia nữa. Khinh thường hắn, để cho hắn phát triển thì phải đón lấy kết quả không tốt. Ba viên đan dược này cho các ngươi, dùng nó đi. Ba đại giám sát ngẩng đầu nhìn lên nhưng Dương Hoàng đã không còn đâu cả. Ba người nhìn đan dược trong tay rồi nhìn lẫn nhau trong cơn gió lớn. Ý chí của ta không thể chinh phục, không hề sợ tử vong. Một cổ ý chí cường đại ở trong bóng tối hư vô va chạm nhau. Phương Vân có cảm giác như mình đang trở lại lần phục sinh trước kia. Bốn phía toàn là hư vô cùng bóng tối. Đó là một khoảng không vô cùng vô tận, giống như đang có những bàn tay khổng lồ đang cố gắng kéo mình vào trong thâm uyên hắc ám. Phương Vân cứ như vậy mà đi trong đêm, dựa vào một cổ ý chí cường đại kháng cự lại cổ lực lượng này. Sư tỷ, hình như hắn tỉnh rồi. Trong bóng tối, Phương Vân nghe được âm thanh của một nữ tử. Ừ, sư thúc có nói ý chí lực của hắn vô cùng cường đại, hẳn là mấy ngày nữa sẽ tỉnh. Một âm thanh dễ nghe khác đáp lại. Nghe được âm thanh này, Phương Vân có cảm giác rất khác thường, dường như đã nghe qua ở nơi đâu. Nhưng mà hắn không nhớ ra được, hắn tự nhớ rằng bên mình không có nữ tử nào như vậy cả. Cảm giác đúng là rất mâu thuẫn. Người này là ai vậy? Tại sao ta lại quen thuộc đến như vậy? Phương Vân nghĩ đến đây, cố gắng mở mắt ra. Sư tỷ, tỷ đã chiếu cố hắn mấy ngày rồi. Tỷ cũng mệt rồi, đi nghỉ đi. Hơn nữa, tỷ cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Không nên vì hắn mà bỏ nhiều công sức như thế. Cô gái kia tiếp tục nói. Không sao, chỉ cần một thời gian nữa là được rồi. Nữ tử được gọi là sư tỷ mở miệng nói. Nữ tử đầu lên tiếng, hâm mộ nói. Tỷ thật là tốt, không trách được Bạch Phượng công tử của Thiên Tinh Tông lại nhìn chúng ngươi. Trong phòng nhất thời trầm mặc xuống. A, thật xin lỗi tỷ. Nữ tử đang nói đột nhiên kinh hô lên, muội nói bậy rồi. Không sao, người nữ đầu nói nhỏ, trong giọng nói còn ẩn tiếng thở dài đáng tiếc. Nữ tử này rốt cuộc là người nào? Nghe thấy phiên thoại này, Phương Vân rốt cuộc không nhịn được mà muốn mở mắt ra. Hắn muốn tự mình nhìn thấy người được gọi là sư tỷ này. A, sư tỷ, sư tỷ, tỷ nhìn mau, hắn tỉnh dậy rồi. Trong phòng vang lên một tiếng thét kinh hãi. Phương Vân rốt cuộc đã mở mắt ra. Hắn liền nhìn thấy một khuôn mặt quốc sắc thiên hương vô cùng động lòng người ập vào mắt. Người nữ tử này có một khí chất hiền hòa, ánh mắt linh động, nhưng ẩn trong đó lại có sự phiền muộn nhàn nhạt. Lam Đại Nguyệt. Phương Vân nhận ra khuôn mặt này, bờ môi của hắn hơi run, định nói ra ba chữ đó thì có một cơn đau vô cùng như nước biển dâng đến làm cho hắn trầm luân, đau đớn vô cùng. Trong trạng thái mông lung không biết kéo dài bao lâu, Phương Vân đã có tỉnh đi tỉnh lại mấy lần. Mỗi lần hắn tỉnh lại thì lại thấy người nữ tử xinh đẹp tên Lam Đại Nguyệt kia. Có nhiều lần Phương Vân còn cảm giác được nàng đang lau mặt của mình, nhưng hắn không thể nói gì cả. Rất nhanh đã bất tỉnh lại. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Vân rốt cuộc đã tỉnh lại. Nhưng khi mở mắt ra thì lại không phải là một khuê phòng cổ kính như tưởng tượng mà lại là một căn nhà cũ kỹ. Phòng chứa củi. Phương Vân ngây ngốc, liền nhận ra hoàn cảnh của mình. Hắn vừa nhìn lướt qua thì đã thấy chung quanh có mấy đống củi khô chất đống hiện ra trước mắt. Không sai, đúng là phòng chứa củi. Mặc dù có cảm giác ngoài ý muốn, nhưng Phương Vân cũng không có giật mình. Hắn thử dùng tay chân, động tác mặc dù có chút cứng ngắc nhưng không còn cái cảm giác thống khổ như trước kia nữa. Phương Vân hít sâu vào một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy ngồi ở bên giường. Hắn cảm giác thấy thân thể tuy vô cùng yếu, nhưng vẫn có thể cử động được. Cho dù thế nào thì cũng sống rồi. Phương Vân thở phào nhẹ nhõm, nếu sống thì còn có hy vọng. Còn nếu chết đi thì không còn gì cả. Chỉ cần hắn còn sống thì lần này hắn lời to rồi. Dùng một lần trọng thương thêm một viên huyết ma đan đã lấy được mạng của Lôi giám sát. Còn có thêm một kiện địa nguyên pháp khí. Ken két. Nhưng vào lúc này, cánh cửa phòng chứa củi bỗng nhiên mở ra. Ở nơi cửa xuất hiện một người hầu mặc áo xanh. Trong tay của hắn có một mâm gỗ, trong đó có thức ăn. Đồ để ở đây, chờ thương thế của ngươi tốt hơn thì đi đi. Người này nhìn lướt qua Phương Vân một cái, đem mâm cơm đặt ở trên một cái bàn cạnh giường rồi rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, Lãnh Nguyệt phái. Phương Vân nhìn lướt qua cái mâm gỗ, ngoại trừ thức ăn thì bên trong còn có một phần súp. Theo thương thế của mình thì chắc phần súp này chuẩn bị riêng cho mình. Lam Đại Nguyệt, Phương Vân lẩm bẩm nói. Mới vừa thức tỉnh, trong bụng quả thật có chút đói bụng, nhưng hắn cũng không có lập tức xuống giường ăn cơm. Tác dụng phụ của huyết ma đan tương đối mãnh liệt. Ta phải kiểm tra xem thương thế của cơ thể trước đã. Phương Vân thu liễm tâm thần, sau đó khoang chân ngồi trên cái giường gỗ. Sau đó tâm thần chìm vào trong cơ thể. Hít. Sau khi Phương Vân thấy rõ tình huống trong cơ thể thì không khỏi hít vào một hơi lạnh. Cảm giác duy nhất bây giờ đó là hỗn loạn. Kinh mạch bị dứt đoạn, mạch máu hoàn toàn rối loạn, không tìm được chút quy luật nào cả. Mà trong mạch máu cũng chỉ có ít tia máu di động tuần hoàn. Cái này giống như con sông lớn bỗng nhiên chỉ còn có lòng sông. Bên trong thì chỉ có những khe nước nhỏ đang chảy qua. Mà ở các bộ phận trái tim, phổi, thận cùng bụng dưới thì Phương Vân chỉ thấy một quang cảnh đó là đồng tử vô cùng ảm đạm, khô quắt. Trong đó thì lực phách cùng khí phách dường như chỉ còn lại một lớp da, tùy thời đều có thể mất đi, mà tinh phách gần với lực phách cũng mờ cùng. Trừ những cái đó ra, Phương Vân còn phát hiện có rất nhiều khiếu huyệt, bao gồm cả huyền môn đều bị máu bầm làm cho bế tắc. Hậu quả này tương đối nghiêm trọng, bởi vì nếu như khiếu huyệt bị bế tắc thì Phương Vân sẽ rất khó câu thông thiên địa nguyên khí như trước đây. Đây chính là hậu quả của việc bốc hơi hết một nửa máu huyết. Tiềm lực đã bị tiêu hao rất nhiều. Phương Vân còn không có chết đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Nhưng Phương Vân không vì thế mà có trách cứ gì. Hắn không phải là loại người ngồi đó oan trời trách đất. So với cái chết của Lôi giám sát thì ta đã tương đối may mắn rồi. Còn có thể trách gì chứ? Phương Vân lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng dò xét tiếp tình trạng trong cơ thể. Khi nhìn đến đan điền thì Phương Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái vạn hạnh trong bất hạnh đó là đan điền hoàn toàn không có tổn hao gì, mà các kinh mạch ở gần đan điền cũng không bị hao tổn, chẳng những không hề hao tổn, mà dường như dung lượng kinh mạch còn rộng lớn hơn trước. Kinh mạch rộng hơn trước chắc là kết quả của sự kích thích tiềm năng. Phương Vân hơi trầm tư, lập tức hiểu đan điền có thể còn nguyên vẹn tất nhiên là do được thiên địa vạn hóa chung bảo hộ. Kiện pháp khí này còn có rất nhiều huyền bí. Phương Vân còn chưa có khả năng tìm hiểu hết. Trong các năng lực đó thì điều làm Phương Vân chú ý nhất đó là năng lực tự thủ hộ cho chủ nhân. Chỉ cần đan điền cùng các kinh mạch chủ yếu không bị hao tổn thì tình huống cơ thể của Phương Vân sẽ không bị coi là quá tệ. Dù sao kinh mạch cùng mạch máu rối loạn thì chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian vẫn có thể làm tốt lại được. Nội lực có thể thông qua tu luyện mà đạt lại. Về phần máu huyết bị bốc hơi thì chỉ cần tìm các dược thuộc bổ máu trong thế tục là được. Phương Vân cũng biết mấy vị như mứt táo, đậu đen, linh chi thảo đều sử dụng được. Nhưng mà nếu dùng phương thức này bổ sung máu sẽ tương đối chậm, có lẽ phải mất đến mấy tháng. Còn về phần khiếu huyệt bị bế tắc thì chỉ cần nội lực được khôi phục thì sẽ đả thông được. Mặt khác, Phương Vân còn phát hiện trong cơ thể mình còn có vài cỗ dược lực đang bảo vệ mấy kinh mạch chủ yếu. Phương Vân hơi suy tư một chút liền hiểu được đây chính là dược lực của các đan hoàn mình ăn vào lúc hôn mê. 3 tháng, chỉ cần 3 tháng, cộng thêm các loại đan dược bổ dưỡng có trong túi không gian là ta có thể khôi phục lại như cũ. Ánh mắt Phương Vân lóe lên, trong lòng nhanh chóng tính toán rồi lập tức đưa ra cho mình một cái thời gian khôi phục. Có được thời gian này cũng là nhờ thiên địa vạn hóa chung bảo vệ đan điền cùng kinh mạch của mình. Nếu không thì không chỉ là mấy tháng mà phải đến mấy năm, thậm chí là 10 năm. Huyết ma đan là thuốc cấm, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần không phải là không có nguyên nhân. Thảm trạng nặng như vậy quả thật là không có mấy người có thể chịu nổi. Lôi giám sát bị ta giết, Dương Hoàng nhất định rất giận dữ. Ta phải thừa dịp này nghỉ ngơi rồi trùng kích vào địa biến cảnh. Theo quy củ của Đại Chu Hoàng Triều thì võ tướng sau khi chết trận sẽ bị xóa tên khỏi binh mộ. Nhưng nếu như không phải là chết trận mà là biến mất thì tên vẫn được giữ trong sổ sách binh mộ nửa năm. Chỉ cần trong vòng nửa năm xuất hiện là có thể chấp trưởng thủ ấn, nắm lấy binh quyền trong tay lại. Nhưng mà binh mộ cần có lời giải thích. Cho nên Phương Vân cũng không có gấp quá. Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì Phương Vân liền xuống giường, từ từ ăn thức ăn. Thân thể yếu đuối cộng thêm việc lâu quá không ăn cơm, quả làm cho hắn đói bụng vô cùng. Ngay lúc Phương Vân đang dùng cơm thì tên người hầu mặc áo xanh khi nãy đã bước vào trong một căn phòng, cung kính cúi đầu đứng một bên. Hắn đã tỉnh rồi chứ? Lam Thải Hà nói. Bẩm hai vị sư tỷ, hắn đã tỉnh lại. Theo sự phân phó của đại sư tỷ thì sau khi hắn tỉnh lại, ta đã đem thức ăn cùng bát súp qua cho hắn. Người hầu áo xanh cung kính nói. Những tạp dịch ngoại môn như bọn họ có địa vị cực thấp cho nên khi nói chuyện bên trong Lãnh Nguyệt phái phải vô cùng cẩn thận. Đặc biệt khi trước mắt hắn lại là hai vị đệ tử nội môn của Lãnh Nguyệt phái. Lam Thải Hà nghe người hầu áo xanh nói xong thì quay đầu lại, nắm bàn tay của Lam Đại Nguyệt bên cạnh nói. Sư muội, ta nói đúng chứ? Hắn đã tỉnh rồi đấy, hiện tại ngươi có thể yên tâm rồi. Phái của chúng ta toàn là nữ đệ tử, nếu như có người đàn ông trong đây thì không hợp chút nào. Lúc hắn còn hôn mê thì không sao, nhưng khi hắn tỉnh lại rồi hai người gặp nhau không phải có nhiều bất tiện sao? Sư muội, ngươi nói thử xem ta có đúng không? Lam Đại Nguyệt gật đầu. Mặc dù trong lòng nàng còn chút không yên lòng nhưng không thể không thừa nhận những lời sư tỷ nói rất đúng. Sư tỷ, cứ theo lời của người đi. Lam Thải Hà lúc này mới gật đầu. Chỉ còn mấy tháng nữa thì sư muội của nàng sẽ cùng Bạch Phượng công tử kết hôn. Không thể để cho một người xa lạ phá hư quan hệ của hai người, rồi làm ảnh hưởng đến quan hệ của Thiên Tinh phái cùng Lãnh Nguyệt phái. Ngươi đi ra ngoài đi. Lam Thải Hà phất phất tay, người hầu áo xanh cung kính lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Sau khi đi qua hành lang, người hầu áo xanh vừa muốn xuống núi thì trong tai có một tiếng nói sáng giọng, quay lại đây. Sư thúc, người hầu áo xanh hơi run lên, lập tức nhận ra đây chính là âm thanh của Như Vân sư thúc, người nghiêm khắc nhất trong phái. Người hầu áo xanh cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi tới. Cứ đứng ở ngoài cửa đi, ở ngay cửa lớn xuất hiện tầng tầng quang màng, nữ đạo cô ở bên trong lạnh lùng nói. Vâng, sư thúc, người hầu áo xanh cung kính nói. Mặc dù đệ tử ngoại môn không có địa vị, nhưng cũng được coi là ngoại môn. Gọi đạo cô này là sư thúc cũng không sai. Cái tên ở phòng chứa củi kia, cho hắn ở lại thêm 5 ngày. Sau 5 ngày, cho hắn mấy sâu tiền tam hoàng rồi đuổi hắn đi đi. Nữ đạo cô nói, đối với tên sát thủ này, nàng cực kỳ không thích. Vâng, sư thúc, người hầu áo xanh đáp. Đi đi, người hầu áo xanh liền lĩnh mệnh đi. Thời gian từ từ đi qua, Phương Vân một người sống ở trong phòng chứa củi, cũng không có người quấy rầy. Một ngày ba bữa đều có người đem lên cho hắn. Phương Vân liền lợi dụng thời gian này để từ từ tu luyện. Khiếu huyệt toàn thân hắn hầu như bị ngăn cách, chỉ còn một số nhỏ khiếu huyệt là có thể hấp thu một ít nguyên khí trong thiên địa. Chỉ nói riêng về tốc độ hấp thu nguyên khí thôi đã không bằng một phần vạn trước kia. Nhưng mà, Phương Vân cũng không tính dựa vào cái kiểu tu luyện ốc sên này để điều dưỡng thương thế. Đến ban đêm một ngày, Phương Vân liền tích tụ nội lực trong kinh mạch rồi mở ra túi không gian. Sau đó lấy ra mấy bình sứ chứa đan dược thượng phẩm. Bên trong túi không gian Phương Vân có đến 3.000 bình đan dược. Chính là dựa vào mấy thứ này mà Phương Vân mới tự tin trong vòng 3 tháng có thể khôi phục được. Có những đan dược này, rốt cuộc Phương Vân có thể tích lũy được nội lực. đồng thời chậm rãi loại bỏ máu bầm trong cơ thể, đả thông khiếu huyệt, đồng thời chỉnh tu kinh mạch, mạch máu rối loạn. Việc làm này cần rất nhiều nội lực, không thể nào trong một thời gian ngắn có thể làm được. Đã đến ngày thứ năm, Phương Vân đang ngồi tu luyện thì nghe được tiếng bước chân. Có người. Phương Vân hơi động, liền dừng việc tu luyện, để hai chân xuống. Ken két. Cánh cửa phòng chứa củi mở ra, Phương Vân lại thấy tên người hầu áo xanh. Lần này, trên tay của hắn không còn cầm khay gỗ nào cả. Ngươi đi đi. Người hầu áo xanh mở miệng nói, đồng thời lấy ra mấy sâu tiền tam hoàng để trên bàn. Số tiền này để cho ngươi. Ngươi cầm lấy rồi đi đi. Người hầu áo xanh nói xong liền rời đi. Đi được vài bước thì nghĩ đến điều gì đó, dừng bước lại nói, cũng đừng trách ta. Đây là lệnh của sư thúc, ta chỉ tới truyền lời thôi. Sư thúc, là sư thúc nào? Phương Vân không khỏi hỏi. Như Vân sư thúc, dù sao ngươi cũng sắp đi rồi, cũng không cần hỏi nhiều như thế. Nói xong, người hầu áo xanh đẩy cửa ra ngoài. Phương Vân lắc đầu, cười cười. Thời gian hắn ở chỗ này, tính cả lúc hôn mê thì cũng không ngắn, đã có thể rời đi. Hắn cũng không khách khí mà cầm lấy mấy sâu tiền tam hoàng rồi đi ra ngoài. Túi không gian của hắn cái gì cũng có, nhưng cái duy nhất không có chính là kim ngân tài bảo. Mà muốn mua mứt táo, đậu đen bổ máu thì cần phải có tiền mua. Chính là lúc cần tiền, Phương Vân sẽ không vì chút xấu hổ mà khách khí làm gì. Khi mở cửa ra thì lập tức có những ngọn núi hùng vĩ được sương mù bao phủ đập vào trong mi mắt. Ở một địa phương cách xa hơn mấy ngàn trượng trong núi có một cái cửa đá hình vòm đứng sừng sững. Phía trên dùng cát chu sa viết lên hai chữ, nội môn. Trong tông phái tu đạo hình như có phân ra làm nội môn và ngoại môn. Sau cổng vòm đó chắc là nơi tu luyện của đệ tử nội môn. Lấy tu vi của Lam Đại Nguyệt thì chắc là đệ tử nội môn. Nhớ tới Lam Đại Nguyệt, trong lòng Phương Vân có cảm giác cổ quái. Ban đầu mình xuất thủ cứu các nàng hoàn toàn là do cao hứng, căn bản không nghĩ rằng sau này lại được các nàng cứu lại. Đúng là cứu người được người cứu lại mà. Chẳng quá, cảm giác được mỹ nữ cứu cũng không tốt là mấy. Xoay người, Phương Vân liền đi xuống chân núi. Ngọn núi này vô cùng khổng lồ, trên núi còn có sương mù bao phủ, dưới chân núi thì lại bị cây cối trùm lấy. Ở giữa các cây cối cổ xưa này có một cái thềm đá kéo dài đi xuống dưới. Phương Vân liền bước lên thềm đá mà đi xuống dưới. Thực lực của hắn bây giờ đã bị đánh thoát khỏi thoát thai cảnh, trực tiếp trở về trụ thai cảnh. Việc hấp thu dược lực trong đan dược cần có một quá trình, hiện tại nội lực của hắn đã bị suy kiệt. Nếu muốn hấp thu dược lực của các đan dược thượng phẩm này thì cũng cần một khoảng thời gian không ngắn. Cho nên, thực lực của hắn bây giờ trên căn bản là chỉ ngang với một võ giả tu vi chân khí cảnh, thật thảm thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, ẩn vào tông phái. Những tạp dịch ở Lãnh Nguyệt phái thì thường mặc một đạo bào có thêu hình một ánh trăng rằm. Trên thềm đá đi xuống chân núi thì có rất nhiều đệ tử ngoại môn của Lãnh Nguyệt phái lui tới không dứt, cũng không có người nào chú ý tới Phương Vân đang đi xuống. Đến chân núi, Phương Vân đang muốn rời đi thì nghe được âm thanh ồn ào huyên náo. Lão thần tiên, lão thần tiên, để cho ta nhập môn đi. Ta chạy mấy trăm dặm tới đây, cực kỳ hâm mộ Lãnh Nguyệt phái các người. Cho ta vào đi, ta mạnh hơn với hắn nhiều. Ta có tu vi chân khí cảnh đỉnh phong, ta chắc là đủ tư cách làm đệ tử ngoại môn Lãnh Nguyệt phái rồi. Lão thần tiên, đây là một chút ý tứ, là tiểu nhân hiếu kính người. Hỗn trướng, đây là Lãnh Nguyệt phái chiêu mộ đệ tử ngoại môn hàng năm một lần, ngươi lại cầm vàng đi tới hối lộ ta. Ném hắn xuống, tiếng ồn dưới chân núi vang lên ầm ầm, nghị luận không thôi. Phương Vân ở chỗ đó liền nhìn thấy có một tên công tử mập mạp bị ném ra khỏi đám người. Có ý tứ, đây là Lãnh Nguyệt phái chiêu mộ đệ tử ngoại môn. Phương Vân lắc đầu cười cười, cũng không thèm để ý, liền bước chân rời đi. Đột nhiên lòng hơi động, liền dừng bước lại. Hiện tại Dương Hoàng chắc đang sưu tập tin tức của ta. Nếu như ta còn về quân doanh thì đó chính là chui đầu vào lưới. Còn không bằng thừa dịp Lãnh Nguyệt phái chiêu mộ đệ tử lẫn vào bên trong đi. Dù sao ta có dịch hình hoán cốt thuật, cũng không có người nào có thể nhận ra ta. chờ sau khi thương thế tốt hơn rồi thì quay lại diện mạo thật, chỉ sợ lúc đó những người này cũng không thể nhận ra ta. Phương Vân nghĩ ngợi, đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện nữa. Bạch Phượng công tử, hình như Lam Đại Nguyệt cũng không thích cái hôn sự này lắm. Ừ, ta phải nghĩ biện pháp giúp nàng một chút. Phương Vân nếu không biết thì thôi, nhưng nếu biết sẽ thì sẽ không khoanh tay ngồi đó. Dù sao Lam Đại Nguyệt cũng có ơn cứu mạng mình, nếu như không làm gì thì cũng không phải là bậc trượng nghĩa, lúc đó lòng sẽ có băn khoăn. Người này tự xưng là Bạch Phượng công tử, tuổi chắc không lớn lắm. Ta muốn trấn áp hắn hẳn cũng không khó khăn mấy. Nếu như hai người này yêu lẫn nhau thì ta sẽ rời đi, nhưng nếu không phải thế thì ta phải thi triển một chút thủ đoạn để giúp đỡ nàng ta. Chút tự tin này thì Phương Vân vẫn có. Bản về thực lực thì ngoại trừ những người như bọn Dương Hoàng, Quân Niệm Sinh kia thì Phương Vân tự tin rằng không có người nào có thể hơn mình. Ngoài ra, mấy người Quân Niệm Sinh này nhỏ nhất cũng hơn mình 10 tuổi. Phương Vân tự tin nếu như mình tới 25 tuổi thì tuyệt đối sẽ không yếu hơn những người này. Hắn thậm chí còn dự liệu được, việc mình nhúng tay vào sẽ làm cho Lãnh Nguyệt phái cùng Thiên Tinh phái gì kia nổi giận. Nhưng mà những cái này không phải là vấn đề. Tông phái có thể mạnh hơn triều đình sao? Đại Chu Hoàng triều đã tiêu diệt không biết bao nhiêu tông phái lớn nhỏ. Lãnh Nguyệt phái cùng Thiên Tinh phái cũng chỉ là hai con tôm nhỏ nhoi mà thôi. Trước một con quái vật lớn như triều đình mà muốn phản kháng thì đúng là châu chấu đá xe. Nếu như muốn động thủ thì hai tông phái này nhất định phải cố kỵ rất nhiều. Trong lòng có kế hoạch, Phương Vân cũng không vội vã đi ghi danh tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn mà là trực tiếp xuống núi. Trưởng quầy, mật táo 3 lượng, quế chi 2 lượng, đậu đen 3 lượng, lư bì 3 tiền, mặt khác còn phải có thảo linh chi, ta muốn 100 bao này. Cách núi Lãnh Nguyệt không xa có một cái phòng thuốc nhỏ. Ban đầu Phương Vân liên tiếp báo ra mấy vị thuốc thì trưởng quầy còn không có hứng thú. Nhưng khi nghe đến vị cuối cùng muốn đến 100 bao thì lập tức tinh thần đại chấn lên. 100 bao chính là gần 230 cân A. Trưởng quầy liền trả lời, khách quan, ngươi chờ chút, ta lập tức đi làm ngay. Khuôn mặt của trưởng quầy tươi cười, lập tức phân phó tên người làm xuống kho hàng chuẩn bị. 100 bao cũng là rất nhiều, ít nhất một người cũng không thể mang hết. Phương Vân cũng không muốn để người ta biết là mình có túi không gian nên trực tiếp thuê một cái xe, sau đó đi tới sơn môn Lãnh Nguyệt phái. Được rồi, dừng ở chỗ này đi. Phương Vân từ trên xe nhảy xuống, tay áo rung động thì một cái túi gấm bay ra trên không. Miệng hắn hơi nhấp nháy thì mấy cái dược liệu bổ máu này đã đi vào trong túi không gian. Lão phu xe mở to hai mắt nhìn. Đừng nói là hắn mà cho dù là võ giả thì cũng chưa từng thấy cái túi không gian này. Phương Vân cười lớn một tiếng, đưa ra mấy mai tiền tam hoàng, cảm tạ lão già. Dứt lời, hắn liền đi lên núi. Hắn làm việc vô cùng bí mật cho nên cũng không sợ người khác phát hiện. Chỗ ghi danh đệ tử ngoại môn có không ít người. Trong đó có một lão già có chòm râu uy mãnh cùng với hai đệ tử ngoại môn chủ thai cảnh đang ghi danh sách. Đồng thời ba người bọn họ cũng là người chịu trách nhiệm việc khảo hạch đệ tử. Lãnh Nguyệt phái dù sao cũng là môn phái trung đẳng, trưởng lão ngoại môn này cũng là tinh phách cảnh. Nếu như so với những đại phái như Thanh Vi phái, Thiên Tà Tông thì kém hơn không ít. Nếu như vào lúc bình thường thì Phương Vân không để những người như vậy vào mắt mình, nhưng mà hiện tại cần phải diễn trò. Tên họ, trưởng lão dâu trắng cầm cọng lông ghi, cũng không ngẩng đầu. Phương Vân đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ. Cứ thế mà nói tên mình ra. Hiện tại hắn đã thay đổi diện mạo cho nên cũng không sợ những người này nhận ra. Thực lực, chân khí cảnh. Phương Vân vừa trả lời thì lập tức xung quanh cười vang lên. Người như vậy mà cũng là chân khí cảnh. Ngươi mau về nhà đi, Lãnh Nguyệt phái không phải là nơi ngươi có thể tới. Phương Vân cười lạnh một tiếng, cũng lười nói với những người này. Ngón tay hắn đưa ra, lập tức có một luồng nội lực phóng ra trực tiếp chấn nát một tảng đá cách đó không xa. Thu hoạch duy nhất trong mấy ngày qua của hắn chính là đã chỉnh tu lại được một đường kinh mạch bên cánh tay phải. Chiêu này của Phương Vân vừa thi triển thì nhất thời chung quanh yên lặng như tĩnh. Đây chính là đá thanh văn dùng để khảo hạch. so với tảng đá bình thường còn cứng rắn gấp 10 lần. Nhưng chưa bao giờ nghe nói chân khí lại có uy lực như vậy cả. Ngay cả trưởng lão ngoại môn chịu trách nhiệm khảo hạch cũng ngẩng đầu lên. Nội lực hóa ra thì người đạt tới chân khí cảnh đều có thể dễ dàng làm được. Nhưng muốn chất nát một khối đá thanh văn như vậy thì ngoại trừ nội lực sâu ra còn phải yêu cầu đến sự chắc chắn bên trong nữa. Đây cũng không phải là cứ tu luyện là được, mà cần phải có một công pháp cao thâm. Phương Vân đúng không? Lấy một áo bào đệ tử ngoại môn đi. Trưởng lão dâu trắng chấm bút lông một cái, lập tức đưa Phương Vân vào hàng đệ tử ngoại môn. Cứ như vậy, Phương Vân dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mà đi vào phía sau. Đây chính là áo bào cùng lệnh bài đệ tử ngoại môn. Đến trên núi sẽ có người cho ngươi chỗ ăn ở. Phân phát áo bào là một gã đạo nhân khác. Đa tạ sư thúc. Phương Vân thi lễ một cái. Ừ, đi đi. Núi Lãnh Nguyệt rất lớn. Ở giữa sườn núi có rất nhiều sương phòng. Khi đi qua thì hắn cũng cố ý tránh cái phòng chứa củi ra. Đệ tử ngoại môn của Lãnh Nguyệt phái có thể được một bộ bí pháp Lãnh Nguyệt cùng một bộ kiếm pháp Lãnh Nguyệt. Nhưng mà, nếu như chỉ truyền cho đệ tử ngoại môn thì cũng chẳng phải là hạng hay ho gì. Phương Vân cũng lười nhìn qua. Quy củ của Lãnh Nguyệt phái rất rời rạc. Sau khi nhận áo bào cùng pháp quyết xong thì cũng không có người quản ngươi, rất nhàn nhã. Nhưng mà, cứ mỗi tháng thì trong tông phái sẽ có khảo hạch đối với đệ tử ngoại môn. Nếu có tiến bộ thì sẽ được thông qua. Ngươi có thể tiếp tục lưu lại dưới chân núi. Còn nếu không thông qua thì lập tức sẽ bị đuổi ra khỏi phái. Ngay cả áo bào cũng thu lại. Phương Vân cũng vô tâm đi tu luyện cái gì bí quyết Lãnh Nguyệt, cái gì kiếm quyết Lãnh Nguyệt. Hắn mỗi ngày đều chú trọng đến việc điều dưỡng thương thế. Vào sáng sớm, sương mù trên núi rất dày đặc. Phương Vân đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Ở ngoài cửa, có không ít đệ tử Lãnh Nguyệt phái đang xếp thành phương trận rồi luyện kiếm trận ở trong sương mù. Ngay ở trước hành lang còn có mấy tên tạp dịch đang quét lá rụng. Sư huynh, thấy Phương Vân đi ra, một tên tạp dịch nở nụ cười thân thiện, lên tiếng chào hỏi. Trong các sư huynh ở đây thì có thể nói Phương Vân là người dễ chịu nhất. Ừ, cực khổ rồi. Phương Vân gật đầu. Sư huynh khách khí rồi. Tên tạp dịch này cười cười, tùy ý nói. Nhưng vào lúc này, có mấy tên đệ tử ngoại môn từ ngoài đi vào. Tên tạp dịch này lập tức thu chổi lại, đứng vững. Sư huynh, tên tạp dịch lớn tiếng nói. Hai gã đệ tử ngoại môn cũng không thèm để ý, trực tiếp đi qua. Khi đi qua Phương Vân thì liếc mắt một cái rồi tránh ra. Trong mắt các đệ tử ngoại môn của Lãnh Nguyệt phái thì người đệ tử trong xương phòng thứ 7 này vô cùng quái dị. Bình thường rất ít khi ra ngoài, không tham gia việc luyện kiếm lúc sáng sớm thì không nói đi. Trong phòng lúc nào cũng tràn ngập mùi thuốc oai, người này cũng không hay gặp các đệ tử khác, chỉ thân thiện với các tạp dịch. Vô cùng kỳ quái, nhưng mà cũng không ai dám trêu chọc hắn. Người này thoạt nhìn qua tuy rất giống người mắc bệnh lao nhưng ánh mắt lại vô cùng bén nhọn. Đặc biệt khi liếc mắt thì làm cho người ta có cảm giác như đao kiếm vậy. Chỉ mới nhìn thôi đã sợ thì còn có tâm tư nào động thủ chứ. Sư huynh, thuốc ngươi muốn có rồi. Vào lúc này thì có một tên tạp dịch khác bưng một bình thuốc tới. Đa tạ. Phương Vân nhận lấy bình thuốc rồi đa tạ. Sau đó tiến vào bên trong phòng. Tình trạng của hắn bây giờ có thể nói là thiếu máu nghiêm trọng, cho nên mỗi ngày phải dùng thuốc bổ máu mới được. Đệ tử nội môn cùng với đệ tử ngoại môn rất hiếm khi lui tới, cho nên Phương Vân cũng không có ý giao tình với nhiều người trên núi Lãnh Nguyệt, mỗi ngày chỉ khỏi phòng một chút như vậy thôi. Thời gian Phương Vân vào phái Lãnh Nguyệt cũng đã cỡ một tháng. Một tháng này nội lực của hắn khôi phục rất nhanh, hiện tại đã có tu vi chủ thai cảnh rồi. Tiếp tục lên nữa thì cần một lượng lớn nội lực tầm bổ lực phách, khí phách, tinh phách cùng với anh phách. Bảy phách của con người bình thường tán ở khắp tứ chi bát hải, vô hình vô tướng kết hợp cùng một chỗ với nhục thể. Duy trì sự vận chuyển của bảy phách chính là điều kiện sống còn của thân thể. Việc mỗi ngày người ăn cơm thực chất có thể coi như là cung cấp năng lượng mỗi ngày cho bảy phách. Mà quá trình cô đọng bảy phách lại cần một lượng năng lượng vô cùng lớn. Bởi vì công pháp của Phương Vân quá đặc biệt, Bảy phách của hắn so với người thường còn mạnh hơn mấy lần, cho nên lượng nguyên khí cần có cũng vô cùng kinh người. Phương Vân ngồi xếp bằng ở trên giường, sau khi uống xong thuốc bổ máu thì lập tức lấy ra một bình sứ đổ ra một viên đan dược thượng phẩm, sau đó nuốt vào trong bụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231. Bạch Phượng công tử tâm ý. Phương Vân vừa động thì nội lực trong các kinh mạch tại cơ thể lập tức được gia tốc lên. Các viên đan dược thượng phẩm sau khi vào trong bụng thì lập tức bị luồng nội lực này chấn nát rồi tán vào trong da thịt toàn thân. Ở quá khứ thì trong quá trình này có phần lớn đan dược bị tán khắp toàn thân nhưng không hấp thu được bao nhiêu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phương Vân dùng đến đan dược thượng phẩm nhưng năng lượng lại có rất ít. Nhưng hiện tại thì Phương Vân đã có thể phát huy ra được khoảng 60% nguyên khí trong đan dược để đưa vào trong kinh mạch. Về phần những nguyên khí khác thì bởi vì phần lớn kinh mạch toàn thân Phương Vân còn chưa được đả thông, cho nên khi tán những nguyên khí đó vào các bộ vị thì Phương Vân cũng không có cách nào hấp thu được. Sau khi đem những nguyên khí đó nhét vào trong thiên địa vạn hóa chung, sau khi tôi luyện lại trở thành nội lực của Phương Vân, trong cơ thể hắn, nội lực vốn dĩ như những nhánh nước nhỏ thì giờ đây đã trở thành dòng suối nhỏ, mặc dù còn chưa chảy hết toàn bộ kinh mạch, nhưng đã khả quan hơn trước rất nhiều. Dĩ nhiên, điều này cũng là bởi vì Phương Vân dùng huyết ma đan kích thích tiềm lực làm cho kinh mạch trở nên rộng lớn hơn trước rất nhiều. Sau khi hấp thu được dược lực của hơn 10 viên đan dược thượng phẩm thì Phương Vân lại đem nội lực đó quán trú vào trong thân thể để bắt đầu chỉnh tu lại các mạch máu cùng kinh mạch rối loạn. Đây là một việc vô cùng tinh tế, không được hấp. Khoảng một lúc sau thì Phương Vân ngưng việc chỉnh tu kinh mạch, sau đó bắt đầu đánh sâu vào bên trong các khiếu huyệt bị bế tắc. Vèo, ở ngay vị trí cánh tay trái Phương Vân bỗng nhiên có một luồng huyết vụ phun ra. Sau đó dưới làn da màu trắng lại có những làn máu đen chảy ra. Đồng thời, Phương Vân cũng cảm giác được có từng sợi thiên địa nguyên khí đã xuyên thấu qua mấy khiếu huyệt thấm vào trong thể nội. Sau khi làm xong, Phương Vân lại để cho nội lực chậm rãi vận chuyển toàn thân, một lần nữa ân cần chăm sóc các kinh mạch, mạch máu vừa mới được đả thông cùng với các khiếu huyệt được khơi thông.